Chương 706, các ngươi không phải đối thủ của ta. Giữa sân, hai đạo bóng dáng cách xa nhau 20 trượng mà đứng. Các hạ, ngươi là có hay không thân thể khó chịu, Chu Mộ cũng không thích thắng mà không võ. Nhìn qua tinh thần không thuộc Thạch Tiểu Nhạc, Chu Đường nhẹ nhàng một cười, có vẻ như khiêm tốn, kỳ thực trào phúng hương vị càng đậm chút. Thạch công tử, nguyên lai người trong thiên hạ chỉ hiểu rõ ngươi một góc của băng sơn, liền mộng chân đều kém chút bị ngươi lừa gạt. Bên tai truyền đến thanh âm, loại kia giọng cảm thán, để Thạch Tiểu Nhạc một trái tim thẳng chìm đáy cốc, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào. Giết người diệt khẩu lấy công lực của hắn, xuất kỳ bất ý có lẽ có thể làm được, nhưng cái kia về sau đâu tiềm phục tại bốn phía tả tông cao thủ nhưng sẽ không bỏ qua mình. Chạy trốn càng là vô nghĩa. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt rất khó nhìn, không phải là bởi vì lâm vào tình thế nguy hiểm, mà là bởi vì hắn lớn nhất nhược điểm, ngoài ý muốn địa rơi vào Nhâm Mộng Chân trong tay. Hắn dù là không tận lực đi xem, đều có thể tưởng tượng giờ phút này Nhâm Mộng Chân nhếch miệng lên, dù bận vẫn ung dung đắc ý bộ dáng. Tông vệ, ngươi đang làm gì? A bên thai lại chuyển tới một trận ẩn hàm nội ý quát lạnh. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, Vư A Lu Cờ đối mặt Vân Sức Hề nghi hoặc cùng băng lanh ánh mắt, trong lòng một thanh. Là, bí mật đã bại lộ, cái kia còn nghĩ nhiều như vậy làm gì, dù sao đã dạng này chí ít có thể xác định, Nhâm Ngộng Chân tạm thời sẽ không bạo lộ ra. Cuồng ngạo thần sắc một lần nữa xuất hiện ở trên mặt, Thạch Tiểu Nhạc lại lần nữa lộ ra tông Việt thức chất phác dáng tươi cười, đối Chu Đường ngoắc ngoắc tay, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không nghe thấy, hơn hết không trọng yếu, dù sao ngươi cũng chỉ là một cái thủ hạ bại tướng. Ngươi nói cái gì? Chu Đường ý cười thu lại. Người này có phải là có tật xấu hay không, một hồi do dự, một hồi lại cuồng vọng đến không biên giới, muốn đánh chiến thuật tâm lý tay cầm ở đao, Chu Đường toàn thân khí cơ nội liễm, lại trong phút chốc bộc phát, như một thanh vô hình thiên đao, hung hăng chấn áp hướng Thạch Tiểu Nhạc. Từ đầu tới đuôi, hắn căn bản không có khinh thị qua đối phương, dù sao có thế bị cao y củ ồ y củ nở dê sai khiến ra sân, làm sao đều có chút bản lãnh. Cắt thiên đao cương, Chu Đường vậy thật để mắt tên kia. Khả năng muốn làm cho đối phương ra cái đại xấu đi, ai bảo hắn không coi ai ra gì. Lang Tả Tông bô nở tên cao thủ trẻ tuổi âm thầm giao lưu, giống như đã thấy Thạch Tiểu Nhạc bị nghiền ép hình tượng. Cắt thiên đao cương, chính là Chu Đường tự sáng tạo đao thế tuyệt học, bản thân hắn là trung đẳng tam giáp địa tiên, nhưng cho dù là cao đẳng tam giáp địa tiên, vậy rất khó tiếp nhận đao thế mà không lộ sơ hở, đều là bởi vì đây là nhằm vào tâm linh một chiêu. Chu Đường đao đã xuất vỏ. Chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện một chút kẽ hở, hắn đi nhờ sẽ dạy đối mới biết gió mạnh đao lợi hại hiển nhiên, trong đình đám người đều nhìn ra một chiêu này đáng sợ, nhao nhao biến sắc. Nhất là Tả Tông đám người, từ Vân Sức Hề đến Ngũ Đại Quỷ Vệ, đều là phẫn nộ biểu lộ. Còn muốn dây bại Tông Việt, vậy quá không nể mặt Tả Tông, nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận, Chu Đường một chiêu này xác thực đáng sợ, cho dù là Tiêu Vũ Kiếm, đều dâng lên một loại may mắn cảm xúc. May mắn đối phương vô dụng chiêu này đối phó mình. Vanh kinh người đao thế rơi xuống, tựa như vô số lưỡi đao cắt chém mà qua. Cho dù là thế gian nhất có dũng khí người, đối mặt thiên đao vạn quả, vậy hội vô ý thức sinh ra lùi bước chi tâm. Chu Đường đao đã xuất tay, nhưng trên mặt hắn ý cười lại đọc lại. Bởi vì hắn hoảng sợ địa phát hiện, đối diện Thạch Tiểu Nhạc thế mà không có một chút kẽ hở. Ta thân phụ đại dũng khí, không biết sợ, chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Sao có thể hãm hại tại ta? Thạch Tiểu Nhạc cất bước mà ra, cao lớn thân thể thoáng như một tôn di động núi lớn, xuyên qua hư vô phiêu miếu đao thế, trong nháy mắt đi tới Chu Đường trước mặt. Nếu nói tâm linh sơ hở, cùng thế hệ bên trong so Thạch Tiểu Nhạc càng ít người, không nói GN như không tô nở ta y, nhưng cũng là từ chỗ không thấy, huống hồ lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực chân chính, chí ít có nhiều loại biện pháp phá mất đối phương đao thế, lại há sẽ vì hắn ngồi bàn tay lớn đánh ra. Thạch Tiểu Nhạc một cái huyễn ảnh quyền đảo hướng đối phương. Thật phong khoái đao Chu Đường tiếng kêu to bao phủ tại quyền ảnh bên trong. Cắt thiên đao cương đã là hắn lợi khí, cũng là hắn nhược điểm lớn nhất, một khi bị người phản chế, tự thân ngược lại sơ hở trùng điệp. Đao quang vừa xuất hiện một nửa, Thạch Tiểu Nhạc quyền ảnh đã đem đánh nát, dư lực không dứt, lấy liên hoàn chi thế trực tiếp đánh bay Chu Đường. Cái này đám người đại chấn. Hách Liên Ba càng là đứng lên, trên thân khí thế bao táp. Ta không có bại, Túng Hoành Liên đao thập cửu thức không để ý vỡ vụn quần áo, Chu Đường từ dưới đất bò dậy, dốc hết toàn lực hướng về Thạch Tiểu Nhạc liên phát 19 đao. khoác lắc một cái trọng quyền đánh cho Chu Đường giống như là nướng chín con tôm, sắc mặt đỏ lên, co quắp tại trên mặt đất, ngay cả gió mạnh đao đều rơi ở một bên. Thật là lợi hại, huyễn thuật Hách Liên Dũng hơi lộ ra dị sắc. Từ Chu Đường lộ ra sơ hở bắt đầu, hắn liền trúng phải đối phương huyễn thuật, thậm chí liền cái gọi là túng hoành liên đao thập cửu thức, vậy bất quá là hắn ức nghĩ ra được chiêu thức thôi. Có thể làm cho Chu Đường đều không thể phát giác, cố nhiên một phần là bởi vì bản thân lơ là sơ suất, nhưng không phải là không nói rõ, Thạch Tiểu Nhạc huyễn thuật cao minh. Tả Tông đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ càng là cuồng vọng người, tâm trí càng mạnh, cho nên ngược lại không nhìn đao thế chỉ có Nhâm Ngộng Chân biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là cười nhìn lấy ngoài đình người. Lâm Khắc, đi giao huấn tiểu tử kia. Hách Liên Ba không quen nhìn Thạch Tiểu Nhạc phách lối, hét lớn một tiếng. Tên là Lâm Khắc mặt hình vuông thanh niên, tu vi đồng dạng là thần quan cảnh nhị trọng hậu kỳ, nhưng nhìn Lang Tà Tông mấy người ánh mắt, người này rõ ràng so Chu Đường đáng sợ nhiều lắm. Ngươi tên là gì thả người mà ra, Lâm Khắc hỏi. Tà Tông Tông Việt. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên lắc đầu, không đủ. Ngay tại Lâm Khắc không hiểu ý nghĩa lúc, chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc tay chỉ trong đỉnh còn lại Lang Tà Tông hai người, còn có U Ngộng Giáo năm người, thản nhiên nói, các ngươi cùng lên đi, nếu không không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hoa giống như là tạc đạn một câu, trực tiếp nổ trong đỉnh đám người sắc mặt phi biến, cho dù là Hách Liên Dũng đều lộ ra vẻ tức giận. Lâm Khắc giận dữ mà cười, người tiếp chiêu một chuỗi bóng mở từ trong cơ thể hắn xung ra, lít nha lít nhít địa vây quanh Thạch Tiểu Nhạc, cái này chút bóng mở giống như là lỗ đen, lại trực tiếp hấp thu ánh nắng, dẫn đến nguyên bản tươi đẹp quảng trường bỗng nhiên tối sầm lại. Cái này tối, không phải tia sáng bên trên tối, mà là liền tinh thần ý thức đều không thể khuếch tán, sẽ bị vô tình thôn phệ. Đây là ám chi võ đạo, mặc dù Lâm Khắc vẹn vẹn đem lĩnh ngộ được ba thành trung kỳ, nhưng đối phó với bình thường tiêu nhỏ, chắc hẳn vậy đầy đủ. Do xét thấy mọi người giật mình biểu lộ, Hách Liên Bá lại đắc ý ám chi võ đạo không thể nghi ngờ là đỉnh cấp võ đạo, hơn nữa còn không phải bình thường đỉnh cấp võ đạo, chân chính lĩnh ngộ được cực hạn, thậm chí có thế thôn phệ thế gian vạn vật. Lâm Khắc đương nhiên còn xa xa đạt không đến nước này, nhưng thôn phệ đối thủ ngũ giác vẫn có thể làm đến. Lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù là đỉnh tiêm tam giáp địa tiên đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ám chi võ đạo Thạch Tiểu Nhạc cũng khó tránh khỏi có chút giật mình. Nhất định trên ý nghĩa nói, ám chi võ đạo so phong chi võ đạo càng thêm cường đại, có thế đồng thời ảnh hưởng vật tính cùng linh tính hai cái phương diện. Nếu là Lâm Khắc có thể đem lĩnh hội đến bốn thành hoàn cảnh, liền là Thạch Tiểu Nhạc đều hội phí chút sức lực, bất quá bây giờ, đối phương còn kém một chút. Một tầng nồng đậm huyễn khí khuyết tán ra, cùng bóng mở dây dưa đến cùng một chỗ, trong chốc lát, bóng mở nhiều không chỉ gấp 10 lần. Nhưng tương đương một bộ điểm lại phản xông về Lâm Khắc, khiến cho thế công bị ngăn trở. Chỉ là huyễn thuật, cũng muốn lừa gạt ta ám dạ thiên hà không lùi mà tiến tới. Lâm Khắc trên thân mang theo một trận sương mù màu đen, sương mù chợt lại trở nên ướt át, cái kia chút bóng mờ tự động dung nhập trong đó, trong nháy mắt nuốt hết Thạch Tiểu Nhạc, còn lại đợt khuyết tán ra, làm cho trong đỉnh bộ phận cao thủ cũng hơi lắc thần. Thật mạnh tuyệt chiêu, đổi thành ta đi lên, đón lấy sát suất vậy nhiều nhất 6 thành. Một tên đến từ U Ngộng Giáo nam tử áo đen ánh mắt ngưng trọng, Lâm Khắc một chiêu này, để hắn cũng không dám coi thường. Hắn ý niệm trong lòng vừa hiện lên, đồng nhiên con mắt có chút trừng lớn. Nguyên lai đúng lúc này, từ màu đen thủy triều bên trong, xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng, biến đổi 10, thập biến trăm, trong chớp mắt trở thành bóng người hải dương, lại kém chút che lại màu đen thủy triều, điên cuồng hướng Lâm Khắc đánh tới. Cái gì Lâm Khắc không thể tin tưởng? Huyễn thuật. Nhất định là huyễn thuật, hắn nhắm mắt lại, không để ý xung quanh huyễn ảnh, tập trung công lực khống chế màu đen thủy triều ngăn chặn Thạch Tiểu Nhạc lúc trước vị trí. Tại hắn ám dạ thiên hà trước mặt, đối phương không có khả năng dựa vào thân pháp đào thoát. Người quá chậm. Một đạo mang theo ý cười, trao phúng từ tính âm thanh âm vang lên, Lâm Khắc ngạc nhiên quay đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, vị kia cao lớn cương nghị nam tử đã xuất hiện tại hắn sau lưng, quyền mang quét qua. Đem hắn đánh lui mấy chục mét em mở người là thế nào làm được Lâm Khắc kêu to. Từ vừa mới bắt đầu, lưu tại chỗ chính là ta cái bóng, ngươi lại đánh đều vô dụng. Đã trải qua tam cực cung một chuyện, Thạch Tiểu Nhạc hoàn toàn có lấy cớ buộc phát ra độc thuộc về mình, chân chính huyễn chi võ đạo, lấy tinh thần hắn phẩm chất, muốn lừa qua Lâm Khắc cảm giác, tự nhiên là dễ dàng. Một bước phóng ra, Thạch Tiểu Nhạc huyễn hóa ngàn vạn, có trung thiên, có lưỡng ngang, có hậu rút lui, lập tức rối loạn mọi người tại đây con mắt. Ám dạ chi bích, cản không cách nào phân biệt thật giả, Lâm Khắc nổi giận gầm lên một tiếng, bốn phía hắc vụ áp xúc thành một mặt hình khuyên màu đen bích trướng, huyễn ảnh trùng kích ở phía trên, lập tức bị thôn phệ non nửa, còn lại hơn phân nửa vậy bởi vì mất đi lực lượng nguồn suối, không ngừng bị phân giải. Vô dụng. Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt vừa nhấc, huyễn khí ngưng tụ thành một chùm, đột nhiên xuyên thủng màu đen bích trướng. Ám chi võ đạo mặc dù có thế thôn vệ tinh thần lực, thế nhưng muốn điểm tình huống, như là nước có thế dập lửa, nhưng khi lửa quá cường lúc, làm theo đem nước đốt thành hư vô. Lâm Khắc ám chi võ đạo, cảnh giới cuối cùng quá thấp. A một tiếng hoảng sợ kêu to, màu đen bích trướng tiêu tán, Lâm Khắc chật vật địa lui lại, đầu đầy mồ hôi lạnh. Ngươi xa hoàn toàn không phải đối thủ của ta, tất cả mọi người cộng lại, mới miễn cưỡng đủ ta đánh. Đứng tại chỗ không động, Thạch Tiểu Nhạc thẳng lắc đầu, loại kia trong giọng nói khinh miệt, cơ hồ là đồ đần đều có thể nghe được. Lập tức, Lang Tà Tông cùng U Ngộng giáo cao thủ trẻ tuổi toàn đều tâm hỏa gấp thăng, hận không thể tự mình hạ tràng giáo huấn cái này vô tri tự đại cuồng. Tiểu tử, chớ có càn rỡ, vô song bá đạo quyền người chưa đến, quyền tới trước, xuất thủ trước nhất đúng là Hách Liên Bá, ở tại thần quan cảnh nhị trọng đỉnh phong cương khí thôi thúc dưới, quyền mang tựa như thượng thường chi thủ. Bá đạo đến ép qua hết thảy. Không tịch đao gần như không chậm mảy may, một vòng vô hình không tư cờ hở tờ đao mang cắt ngang hướng Thạch Tiểu Nhạc, xuất thủ người là U Ngộng giáo nam tử áo đen. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.